Tốt nhất con dê, chương 454, sợ bóng sợ gió một trận. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng bị Mân Côi lời này chất vấn biến sắc. Lập tức trầm giọng đảm bảo nói, chính là bởi vì quân tình sử đi ra nội gian, cho nên ta làm nhiệm vụ thời điểm mới cẩn thận hơn nhiều. Chọn lựa tuyệt đều là 100% tin được người, 100%, Mân Côi cười lạnh nói. Trên đời này căn bản cũng không có thể sẽ có như vậy tuyệt đối sự tình. Tùng tùng tùng, Mân Côi vừa dứt lời. Lúc này nơi cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi cửa đứng đấy một vị hơn 40 tuổi. Thân mang đồng phục an ninh nam tử, nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, bảo an không khỏi nao nao. Tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hướng cung viện trưởng nói ra. Viện trưởng, chúng ta viện là có một vị gọi tiểu trí hài tử sao? Nghe được hắn lời này mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Tất cả ánh mắt trong lúc đó toàn bộ đều tụ tập đến trên người hắn. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đúng a, cung viện trưởng trong lòng khẽ động, vội vàng đi qua, vội vàng nói. Thế nào, ngươi hỏi tiểu trí làm cái gì? Áo, vừa rồi phòng trực ban đánh tới một chiếc điện thoại. Trong điện thoại người kia nói tiểu trí bị mất, bị hắn tìm được, một hồi liền trả lại. Để cho ngài tự mình đi sau hông cửa tiếp một chút. Bảo an gặp cung viện trưởng ngữ khí vội vàng chi tiết báo cáo. Thật sao, cung viện trưởng sắc mặt đại hỉ, vội vàng gật gật đầu. Thật tốt, ta đã biết, ta lập tức liền đi qua, lập tức liền đi qua. Trong phòng mọi người nghe nói như thế lập tức sắc mặt dừng một chút. Hai đầu lông mày tràn đầy vui mừng, không chịu được thở dài ra một hơi. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, tiểu trí căn bản là không có sự tình a. Mân Côi thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt đều hơi hơi hiện ra lệ quang, chặt nắm đấm. Sách theo tâm cũng lập tức rơi xuống trở về. Vừa rồi thật là có chút cho nàng dọa sợ. Nếu là tiểu trí có chuyện bất trắc, nàng cũng không sống được. Nếu tiểu trí không có việc gì vậy là được rồi. Hàn Băng lập tức vỗ vỗ Mân Côi bả vai. Nói ra, bất quá chúng ta không thể bại lộ. Nếu không tiểu trí sẽ có nguy hiểm. Liền để cung viện trưởng dẫn người đi cửa ra vào tiếp tiểu trí đi. Tốt, ta vậy liền xuống dưới tiếp tiểu trí. Cung viện trưởng dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng hiện tại còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nàng có thể nhìn ra, tất cả mọi người không biết tiểu trí rơi xuống. Hơn nữa tất cả mọi người 10 phần khẩn trương tiểu trí. Đúng rồi, viện trưởng, người kia còn để lại một chiếc điện thoại dãy số. Nói ngươi một hồi vạn nhất sốt ruột chờ. Có thể gọi điện thoại cho hắn. Bảo an đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ trong túi móc. Tiếp theo đem chính mình sao chép một cái mang theo số điện thoại tờ giấy đưa cho cung viện trưởng. Tốt. Cung viện trưởng vội vàng tiếp nhận tờ giấy. Cũng không có quan tâm xem. Trực tiếp nhét vào chính mình áo khoác trong túi. Quay đầu hướng Mân Côi cùng Hàn Băng các nàng nói ra. Vậy ta hiện tại liền xuống đi đón tiểu trí. Chú ý an toàn, Hàn Băng hướng nàng nhẹ gật đầu, không yên lòng dặn dò, ai, cung viện trưởng đáp ứng một tiếng, lập tức liền đi ra ngoài, mà phòng vệ sinh cái kia nữ bác sĩ cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Chạy tới nói ra, viện trưởng, ta đi chung với ngươi, nói xong nàng tùy tiện kéo viện trưởng nhanh tay chạy bộ xuống dưới. Thần sắc lúc đó có chút hưng phấn. Hiển nhiên nhiều ngày như vậy không thấy, nàng cũng bức thiết hy vọng nhìn thấy tiểu trí. Đi, chúng ta đi hành lang nơi đó chờ. Mân Côi nhớ tới tòa nhà này phía dưới hành lang vừa vặn ở vào cửa sau vậy một bên. Tùy tiện tranh thủ thời gian mang theo Hàn Băng cùng Lâm Vũ bọn hắn đi xuống. Mấy người đứng tại lầu một hành lang phía trước cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy vừa rồi tiến đến cái kia sau hông cửa. Mà lúc này cung viện trưởng cũng đã mang theo cái kia nữ bác sĩ đi tới cửa sắt vậy. Móc ra chìa khóa mở cửa ra đến. Tiếp theo hai người đứng tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi. Mân Côi chặt chẽ nắm đấm. Tỏ ra 10 phần khẩn trương. nàng trong lòng có chút vô cùng lo lắng, nội tâm đã hưng phấn, lại có chút bất an. Chấm, đừng lo lắng, Tiểu Trí nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Vũ gặp nàng khẩn trương như vậy, âm thanh nhẹ an ủi nàng một tiếng. Mân Côi nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì, nếu như tin tức không có tiết lộ ra ngoài. Nàng biết rõ, Tiểu Trí chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, bởi vì cô nhi viện sau hông cửa đối diện là một đầu đường nhỏ. Cho nên cũng không có bao nhiêu người trải qua, bất quá một bên đại lộ nơi cửa cỗ xe ngược lại là thật nhiều. Cung viện trưởng cùng nữ bác sĩ luôn luôn chuyển đầu, hướng phía giao lộ bên kia nhìn quanh, cũng không có chú ý tới. Lúc này một xe minibus từ đường nhỏ bên kia hướng bên này chậm rãi lái tới. Viện trưởng, cái này đều lớn như thế một chút, thế nào còn chưa tới đâu? Nữ bác sĩ nhìn nhìn đồng hồ, gặp đều đi qua hơn 10 phút, không khỏi có chút lo lắng nói ra. Cũng nhanh, chờ một chút, cung viện trưởng trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, biết rõ nếu Tiểu Trí không phải bị Mân Côi tiếp đi. Vậy Tiểu Trí tương đương ở bên ngoài lạc đường đã nhiều ngày. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi nhớ mong Tiểu Trí an nguy. Nếu không ngươi cho người kia gọi điện thoại đi, nữ bác sĩ nhắc nhở, ngươi không nói ta còn quên, cung viện trưởng lúc này mới nhớ tới còn có số điện thoại chuyện này. Đang khi nói chuyện vội vàng đem trong túi trang giấy móc ra. Nhìn thấy trang giấy bên trên viết số điện thoại về sau, nàng không khỏi khẽ giật mình, bởi vì trên giấy dãy số vậy mà chỉ có 8 vị. Thoạt nhìn như là cái điện thoại cố định, cung viện trưởng hơi nghi hoặc một chút bấm trên tờ giấy điện thoại. Còn tưởng rằng là cái giả dãy số, thế nhưng điện thoại vang lên một vài âm thanh đầu kia liền tiếp. Truyền tới một trầm thấp âm thanh nam nhân, "Uy, người tốt, ta là Âu An cô nhi viện viện trưởng. Ta vừa rồi nhận được ngài tin tức, nói ngài muốn đưa Tiểu Trí tới đúng không?" Cung viện trưởng đi lên trước giới thiệu hạ thân phận của mình. Hỏi dò, không sai, là ta thông chi ngươi. Ngươi bây giờ tới cửa sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh nam nhân một ngạt hỏi. Đến đến, chính chờ ở chỗ này đâu. Cung viện trưởng nghe xong lời này lập tức yên lòng, hứng thú bừng bừng nói ra. Ngài hiện tại ở đâu đâu? Áo, không phải ta tự mình đem Tiểu Trí đưa qua. Ta là phái bọn thủ hạ đưa đi. Nam tử nói ra, nhìn xem thời gian, hẳn là đã sớm tới. Đã sớm tới, cung viện trưởng ngữ khí biến đổi. Mắt nhìn bên cạnh nữ bác sĩ. Có chút hồ nghi, vội vàng nói. Thế nhưng là ta một mực chờ tại cửa ra vào nơi này à, cũng không nhìn thấy có người nào tới qua à, lúc nói chuyện nàng trái phải nhìn lướt qua. Gặp bên trái đại lộ miệng vậy như cũ xe tới xe đi. Mà phía bên phải trên đường nhỏ một người không có, chỉ là nơi cuối cùng ngừng lại một cỗ màu xám bạc xe tải. Không nhúc nhích, trừ cái đó ra, không còn có nhìn thấy bất luận cái gì dễ thấy người cùng cỗ xe. Theo như thời gian đến xem, cũng đã đưa đến, đầu bên kia điện thoại nam tử 10 phần khẳng định nói ra. Dạng này, ngươi xem một chút các ngươi cửa ra vào chung quanh có hay không một cái màu đen cái túi. Màu đen cái túi, cung viện trưởng nao nao, tiếp theo liếc nhìn chung quanh, con mắt bỗng nhiên dừng lại, chỉ gặp nàng phải trước bên cạnh trên tường, xác thực đặt vào một cái cực kỳ lớn màu đen nhựa plastic túi rác. Phình lên, tựa hồ tràn đầy đồ vật, bất quá bởi vì không khí đem cái túi chống đỡ tròn trịa. Cho nên căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì. Cung viện trưởng trong lòng run lên bần bật, tựa hồ ý thức được cái gì. Sắc mặt trong lúc đó trở nên ảm đạm, run giọng nói, trong túi giả là cái gì, các ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Đúng, nhớ rõ kêu lên Mân Côi. Đầu bên kia điện thoại nam nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Tiếp theo liền trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này đứng ở trong hành lang Mân Côi hai tay cẩn thận đỡ tại trên cửa. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua cung viện trưởng cùng nữ bác sĩ hai người. Gặp cung viện trưởng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Nàng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nghĩ đến một hồi nhìn thấy Tiểu Trí tình hình. khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn ý cười. Rốt cuộc từ lần trước từ biệt, nàng đã rất lâu đều chưa thấy qua Tiểu Trí. Không nghĩ tới lần này gặp nhau, sẽ là tại như thế một loại tình huống dưới. Thế nhưng nàng nhìn thấy cửa ra vào cung viện trưởng sau khi gọi điện thoại xong đột nhiên sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về bên này một chút. Trong đôi mắt mang theo tràn đầy kinh hoàng, Mân Côi một chút tùy tiện nhìn ra cung viện trưởng dị dạng. Trong lòng siết chặt, lập tức kéo ra cửa sổ, gấp giọng nói, cung A-di, thế nào, Tuyết Nhi, ngươi, các ngươi đi ra một chuyến. Cung viện trưởng thanh âm có chút run rẩy nói ra. Nàng biết rõ, lúc này phương pháp tốt nhất, chính là đem Mân Côi cùng Hàn Băng bọn người nói ra. Cùng một chỗ nhìn xem cái này trong túi chứa rốt cuộc là cái gì. Mân Côi nhìn thấy cung viện trưởng thất kinh bộ dáng, trong lòng run lên, không nói hai lời, lập tức dìu cửa sổ nhảy ra ngoài. Mà Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người cũng đều nhịn không được quay đầu liếc nhìn nhau. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng đã nhận ra không ổn. Lập tức đi theo nhảy ra ngoài. Bộ thừa cùng mặt khác hai cái quân tình sử người cũng theo sát phía sau. Cung A-di, thì sao, xảy ra chuyện gì? Mân Côi hùng hùng hổ hổ chạy đến cung viện trưởng trước mặt. Vội vàng hỏi, tiểu, cung viện trưởng ấp úng lời nói đều cũng không nói ra được. Trên mặt không có chút nào huyết sắc. Tiểu cái gì, Tiểu Trí sao, Mân Côi lông mày nhíu chặt, thần sắc vô cùng khẩn trương, bắt lại cung viện trưởng cổ tay, gấp giọng nói, Tiểu Trí ở chỗ nào, ngươi không phải mới vừa cho người kia gọi điện thoại sao a Tiểu Trí đến đâu rồi? Nhỏ, Tiểu Trí hắn, cung viện trưởng ngữ khí không bị khống chế nghẹn ngào, hốc mắt cũng đột nhiên lúc đó chứa đầy nước mắt, lời nói đều cũng không nói ra được. Mân Côi nhìn thấy cung viện trưởng dạng này, lập tức ý thức được không tốt, hai cánh tay gắt gao nắm lấy cung viện trưởng cánh tay. Gấp giọng nói, cung A-di, rốt cuộc thì sao, ngươi nói chuyện a? Cung viện trưởng nước mắt từng viên lớn trượt xuống. Vô ý thức quay đầu hướng phía đối diện dưới vách tường cái kia màu đen túi nhựa nhìn thoáng qua. Mân Côi thấy thế cũng lập tức theo cung viện trưởng ánh mắt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Chờ nàng nhìn thấy chân tường màu đen túi nhựa phía sau. Nàng tinh tế đánh giá một chút, tiếp theo thân thể run lên bần bật, tựa hồ ý thức được cái gì. Não đại, vù vù, một tiếng, thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, kém chút rơi trên mặt đất. Cẩn thận, Lâm Vũ vội vàng hô một tiếng. Một cái bước dài vượt qua tới đỡ nàng, Mân Côi dùng sức một tay lấy Lâm Vũ tay hất ra. Tiếp theo xoay người, liều lĩnh hướng phía cái kia màu đen túi nhựa nhào tới. Cách chương.